Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, bắt hung phạm 5. 6. Mộ Dung Vũ Xuyên thật không có Lục Tiểu Đường dạng này xúc động phẫn nộ. Hắn chỉ là có chút nghĩ không ra, Chu Gia Thành đến cùng chỗ nào đến mị lực lớn như vậy. Có thể để cho nữ nhân từng cái nghĩa vô phản cố nhào về phía ngực của hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ có ma pháp hay sao? Lục Tiểu Đường nói tiếp. Tình tiết vụ án đã rõ ràng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là khóa chặt Medea. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn lọt lưới. Hy vọng Dương Đức Giang cùng Tống Ngọc Nhân có thể giúp một tay. Nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chờ. Lại đội hình cảnh, lật ra ảnh chụp, đem phàm là có Chu Chu cùng những người khác cùng một chỗ ảnh chụp đều tìm ra. Từng cái dùng di động chụp ảnh, liên hệ Dương Đức Giang cùng Tống Ngọc Nhân, đại khái nói rõ tình huống, đem ảnh chụp gửi đi đến đối phương điện thoại, về sau chỉ còn lại chờ đợi. Hai người đều không nói một lời nhìn chằm chằm trong tấm ảnh từng chương hoặc xa hoặc gần. Hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ khuôn mặt, treo lấy một trái tim, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ trên tường. Trước hết nhất trả lời chính là Tống Ngọc Nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa di động thiết trí khuếch đại âm thanh. Tiếng chuông vang lên, hắn vừa ấn nghe, Tống Ngọc Nhân thanh âm vội vàng liền truyền tới. Ta thấy được một người, quả thực không thể tin tưởng. Nhìn thấy ai, ngươi gửi cho ta hình bên trong. Có một người ta gặp qua, hắn cư nhiên lại chính là Trần Quang, chính là tên kia ngộ hại chung cư nhân viên quản lý. Tống Ngọc Nhân khẩn trương trong thanh âm, mang theo thở dốc, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Hắn tiếp tục hỏi Tống Ngọc Nhân, ngươi có thể xác định là hắn sao? Hắn hơi kém giết ta làm sao lại quên gương mặt kia? Mặc dù bây giờ cùng khi đó có chút biến hóa, nhưng tấm kia mặt gầy, nhất là ánh mắt hung ác, nhìn qua một chút liền sẽ không quên. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể xuất hiện tại 20 năm trước trong tấm ảnh? Nơi đó còn có mẹ ta, hắn cùng mẹ ta nhận biết sao? Chúng ta trước mắt hoài nghi hắn chính là vụ án này hung thủ thật sự Medea. Medea? Tống Ngọc Nhân cười ngượng ngùng, kia làm sao có thể, ngươi đừng dọa ta à Vũ Xuyên, trong phòng bệnh hiện tại chỉ có một mình ta, Trần Quang không phải rõ ràng đã chết, đầu đều bị đánh nát, võ bưu để ta xem qua thi thể của hắn, lại nói Medea vài ngày trước hơi kém giết chúng ta, ngươi chẳng lẽ quên rồi, vậy ngươi có thể nhận ra cái kia bị đánh nát đầu Trần Quang? Liền là vừa vặn muốn giết ngươi Trần Quang sao? Ta, Tống Ngọc Nhân thanh âm phát run. Ngươi nên không phải nói. Đầu bị đánh nát chính là một người khác. Trên thực tế, thật sự là hắn liền gọi Trần Quang. Mà với ngươi quan hệ người kia chỉ là mạo danh thay thế mà thôi. Nhưng ngươi không có phát hiện. Tống Ngọc Nhân trầm mặc hơn nửa ngày. Mới nói hỏi, hắn mới là Medea đúng không? Không nghĩ tới ta lần này thế mà đoán đúng rồi. Nàng oán hận nói. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn để hắn chạy trốn. Ta thật không cam lòng a. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể nhận ra. Chúng ta liền có thể bắt được hắn. Chấm chấm. 20 điểm về sau. Dương Đức Giang điện thoại khoan thai tới chậm. Hắn hơi có vẻ do dự nói. Đã cách nhiều năm. Ta không xác định nhớ kỹ khẳng định chuẩn xác a. Mộ Dung Vũ Xuyên thúc giục. Không sao, ngươi chỉ cần nói ra trước đã. Vậy thì tốt, ta liền dùng bối cảnh là Nia cổ thành tấm kia đội thám hiểm chụp ảnh chung nói với các ngươi. Thành phố C bảo tàng năm đó tham gia hoạt động đại khái 5 người. Bao quát Chu Gia Thành, Mao Nhân Hòa, Đường Yên Lệ những này các ngươi đều biết đi. Những này chúng ta đều biết. Còn có một cái gọi là Chu Chu đúng không? Chu Gia Thành con trai. Vâng, có cái gọi Chu Chu. Ngay tại trước xếp thứ 3 cái. Ta vừa tra năm đó tư liệu. nhưng không biết hắn chính là Chu Gia Thành con trai. Kia một người khác đâu? Một cái khác à, chính là hàng phía trước cái thứ năm. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường con mắt đều sáng lên. Người này cùng Tống Ngọc Nhân xác nhận chính là cùng một cái, hắn kêu cái gì? Tống Ngọc Nhân hỏi, ta còn thực sự không nhớ được tên, nhìn xem tư liệu ngẫm lại a. Ân, tựa như là cái này. Cửu Lệ Cương, Cửu Lệ Cương, ngươi có thể xác định sao? Không kém bao nhiêu đâu. Đội khảo sát khoa học bên trong chỉ có một cái họ Cửu. Tương đối dễ dàng nhớ kỹ. Trong ấn tượng người này kiệm lời ít nói, nhưng tương đối có tâm kế. Bề ngoài không phải đặc biệt dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng. Vậy ngươi làm sao lại nhớ kỹ? Hắn đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, bởi vì phát sinh một ít chuyện, hắn mới lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu. Lóp nua cái chỗ kia mặc dù hoang vu nhưng vẫn là sinh tồn một chút động vật hoang dã. Giống lạc đà hoang, dê vàng, chuột nhảy, thằn lằn cái gì, nguy hiểm nhất phải kể tới sói. Nơi đó sói số lượng không nhiều, nhưng là đặc biệt hung mãnh. Đội khảo sát khoa học tao ngộ qua mấy lần. Mỗi khi đó, Cửu Lệ Cương đều sẽ đứng ra, biểu hiện được phá lệ dũng mãnh. Nghe nói hắn vẫn là bộ đội xuất thân. Có đúng không? Về sau Bạch Hiểu Yến mất tích lúc, cũng là hắn xung phong đi đầu mang người đi tìm. Hắn lúc ấy trấn định cũng khiến người khác cảm thấy an tâm. Cúp điện thoại, Lục Tiểu Đường lập tức để Cao Băng cha cha năm đó phục dịch qua bộ đội. Sau đó cha tìm gọi Cửu Lệ Cương người. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nửa giờ về sau, máy đánh chữ ông ông tác hưởng. Một bộ hoàn chỉnh tư liệu từng tờ một xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lục Tiểu Đường ánh mắt đầu tiên rơi vào trên tấm ảnh. Chính là Tống Ngọc Nhân cùng Dương Đức Giang xác nhận người kia nguyên quán tỉnh Thiểm Tây Tây An. Năm 1966 sinh ra. Năm 1984 nhập ngũ. Năm 1986 tiến vào 403 bộ đội. Năm 1992 chuyển nghề. 403, Lục Tiểu Đường như có điều suy nghĩ. Chính là người này, 403 thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, kia từng là một chi thập phần thần bí bộ đội đặc chủng. Hiện tại nghe nói đã sửa lại phiên hiệu, mặc dù danh khí không lớn, nhưng là thường thường bị phái đi chỗ nguy hiểm nhất, chấp hành nhất gian khổ. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nơi này rèn luyện ra được người đều lấy một chọi 10. Loại địa phương này đi ra người đã có thể trở thành là anh hùng, cũng có thể trở thành ác ma. Hiện tại, ta một chút đều không nghi ngờ hắn vì cái gì có thể gây án 10 năm lại có thể ung dung ngoài vòng. Pháp luật, khó trách liền ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Dạng này gia hỏa nếu có thể làm cảnh sát liền nghiêu bước. Ta đoán hắn cùng Chu Chu quan hệ cá nhân, rất tốt, xuất ngũ về sau, liền bị Chu Chu dẫn tới tòa thành phố này. Có lẽ hắn lúc đầu không muốn trở thành hung thủ giết người. Nhưng là các loại trùng hợp, các loại nguyên nhân, cuối cùng để hắn ngộ nhập lạc lối, càng lún càng sâu. Có lẽ Chu Chu chính là lúc đầu thiết kế một hệ liệt bản án kẻ cầm đầu. Ai biết được, nhưng mặc kệ, Medea, cái ký hiệu này phía sau ẩn giấu đi nhiều ít tội ác. Hiện tại cũng đến hẳn là kết thúc thời điểm. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 4 tháng 8. Thứ hai, 15:24, thành phố C Đông Hương huyện, cổ cửa Bắc Trấn, Hà Tây thôn, đường dài xe khách tại cửa thôn dừng lại. Hắn kẹp lấy cái màu trắng túi nhựa từ cửa sau đi xuống xe. Xe khách cuốn lên một trận bụi mù lái đi. Hắn từ trong túi nhựa rút ra vừa rồi tại bệnh viện huyện chụp phim. Lặp đi lặp lại nhìn thêm vài lần phía trên những cái kia đại đồng tiểu dị hình tròn hình ảnh. Cùng não CT nhìn qua cũng kém không nhiều. Nếu như hắn không nói, không ai có thể đoán ra kia kỳ thật chính là hắn quần ở giữa đồ chơi. Bác sĩ ca bệnh trên viết, quy đầu bởi vì thay đổi hoặc đột nhiên nhận va chạm, từ đó gây nên quy đầu thần kinh xé rách ra bao quy đầu, thể hang vỡ tan. Cùng trước đó nhìn qua hai lần cơ bản giống nhau, thậm chí liền nhìn xem bệnh bác sĩ biểu tình cũng cơ bản giống nhau. Hắn kinh ngạc hỏi hắn, các ngươi cái này vợ chồng sinh hoạt cũng quá lỗ mãng. Ngươi cùng ngươi người yêu đến cùng là thế nào làm? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Hắn lúc ấy hơi kém liền muốn quất kia ngu xuẩn miệng rộng. Một cái, nhà ai lão bà có thể biến thành dạng này? Đều là hắn nhất thời chủ quan. Thế mà gặp cái tiểu nha đầu đắc thủ, cơ hồ đem hắn phế đi. Vừa nghĩ tới hắn liền hận đến nghiến răng, nhíu chặt lông mày để trên trán vết sẹo cũng càng rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.